Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, tập sự chăn nuôi. 11. Minh Thù nhìn một chút bốn phía không người, đột nhiên hướng về phía Vân Sách cười rực rỡ. Vân Sách đồng học, ta có một cái học thuật vấn đề muốn cùng ngươi tham khảo một chút. Vân Sách nhíu mày. Cái gì? Quả đấm xông tới mặt. Vân Sách đã bị đánh qua một lần, lần này có phòng bị. Minh Thù quả đấm lướt qua hắn gò má quá khứ, nhưng hắn chỉ phòng đến Minh Thù quả đấm, lại không phòng đến Minh Thù vô ảnh thối. Vân Sách là nửa huyết tộc, hắn có thể sử dụng huyết tộc một bộ phận năng lực. Có thể ở phòng học loại cảm giác đó lại tới rồi. Phương diện huyết mạch áp chế, Vân Sách hơi sơ suất không đề phòng, bị Minh Thù hất tung ở mặt đất trên. Minh Thù ấn xuống chính là đánh một trận. Đánh xong nàng còn đặc biệt phách lối bóp hắn mặt, nụ cười khuôn mặt hỏi, có tức hay không nhiều tức giận nha? Người tức giận thời điểm xinh đẹp nhất, có tức hay không làm sao không tức liên tiếp hai lần bị cùng một người đánh, còn tức giận thời điểm xinh đẹp nhất. Minh Thù kéo xong cừu hận giá trị liền đi. Vân Sách bò dậy, hướng về phía Minh Thù cánh cửa đạp một cước, quanh thân bao phủ lên một tầng âm lệ. Hắn hốc mắt mơ hồ đỏ lên, theo sau đó xoay người xuống lầu, biến mất ở trong màn đêm. Minh Thù nằm ở trên cửa sổ, nhìn lấy bóng người của Vân Sách biến mất trong bóng đêm. Nàng khóe môi nhỏ câu, đặc sắc sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu, kéo cừu hận giá trị, đi một lớp, hay là trước ăn no đi, thiên đường trung tâm giải trí. Minh Thù ngửa đầu nhìn một chút cái kia cao cấp bảng hiệu, vùi đầu đi vào bên trong, giữ cửa đại hán bảo vệ ngăn lại nàng. Vị thành niên không cho phép vào. Minh Thù, vị thành niên cái từ này cách chậm thật là xa xôi a. Không muốn lấy tướng mạo nhìn người có được hay không? Minh Thù giơ tay lên, khí thế kia dồi dào bộ dáng, thật giống như muốn động thủ. Bọn đại hán rối rít phòng bị nhìn chăm chú nàng. Minh Thù mỉm cười từ trong túi móc ra bọn tiểu đệ làm mà tới thẻ đưa tới. Đại hán bảo vệ mò tấm thẻ về, phần lớn như vậy khí thế sao? Trong tay Minh Thù thẻ là cấp thấp hoàng thẻ. Đám kia tiểu đệ có thể lấy như vậy thẻ, đã liều cái mạng ra. Minh Thù cũng không bắt buộc cái gì kim cương thẻ đen rồi. Bảo vệ kiểm tra không có vấn đề, vẫy tay, vào đi thôi. Thiên đường trung tâm giải trí, tập đủ loại giải trí nhất thể xa hoa phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn. Tổng cộng có tầng 10, tọa lạc ở phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Phía dưới 8 tầng đối ứng bất đồng thẻ. Cầm thẻ người có thể tiến vào đối ứng tầng lầu. Dĩ nhiên cao cấp thẻ cũng có thể tùy ý tiến vào phía dưới bất kỳ tầng lầu. Tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 không có cho phép, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nàng là hoàng thẻ, cấp thấp nhất thẻ. Chỉ có thể tiến vào một tầng. Chỗ này là cừu hận giá trị đối tượng Louis. Ừ, hiện dùng tên Y Cảnh, danh nghĩa sản nghiệp một trong. Nghe nói hắn phần lớn thời gian đều ở chỗ này. Bất quá Minh Thù hôm nay tới nơi này, không phải là tìm hắn. Dĩ nhiên có thể thuận tiện kéo một cái cừu hận giá trị, nàng cũng nghĩa bất dung từ. Minh Thù mặc dù có thân cao áp trục, gương mặt đó tại mọi người nhìn lại còn là một cái vị thành niên. Cho nên nàng đi một mình tại mập mờ tối tăm trên lối đi, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Đây không phải là chúng ta bạn học mới sao? Minh Thù bị một đám huyết tộc ngăn trở, trong đó cầm đầu chính là lần trước bị hạ phù trách mắng rời đi phòng học nữ sinh kia. Thật giống như kêu Nala. Nala lúc này vênh vang đắc ý nhìn lấy Minh Thù. Làm sao? Hạ phù không có đi theo bên cạnh ngươi cho ngươi bảo giá hộ hàng a? Một cái huyết tộc lại cùng nhân loại đi gần như vậy, còn muốn nhân loại cho ngươi che chở. Mất mặt không mất mặt? Không mất mặt. Chậm hiện tại cũng không phải là người. Ném người nào? Nala cắn răng. Hạ phù không ở đây ngươi còn dám lớn lối như vậy. Biết cái này là địa phương nào không? Hạ phù tại. Ngươi bây giờ lại nên đi ra rồi. Minh Thù khí định thần nhàn mỉm cười. Vì không cho ngươi đi ra ngoài, ngươi hẳn là cảm ơn hiện tại chỉ có ta một cái. Nala sắc mặt thay đổi xuống. Nhanh mồm nhanh miệng thật lợi hại a. Cảm ơn khen ngợi, Nala, ai con mẹ nó khen ngươi. Hạ Phù không có ở đây. Nala cũng không sợ, nàng lạnh rên một tiếng, vẫy tay phân phó, cho ta đem nàng mang theo đi. Ta ngày hôm nay thật tốt cùng nàng vui đùa một chút. Dạy một chút nàng cái gì gọi là quy củ. Vậy ngươi thật là lợi hại nha. Minh Thức không có thành ý chút nào tán dương. Hừ, Minh Thù không có bất kỳ phản kháng đi theo Nala đi lên. Nala là Lan Ca, thẻ lam, so với Hoàng thẻ cao 2 cấp bậc, bất quá cũng chỉ có thể đến tầng thứ 3. Nala mở một căn phòng, đem Minh Thù đẩy vào. Trong phòng để đủ loại đạo cụ, có phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy loang lổ vết máu. Nhưng trong không khí không có mùi máu tanh, hẳn là chẳng qua là hiệu quả. Minh Thù ngắm nhìn bốn phía, tại Nala người sau khi đi vào, mỉm cười xoay người, cảm ơn ngươi mang ta lên. Nala lơ ngơ, cái gì mang ngươi đi lên, ngươi đừng là sợ choáng váng. Yên tâm, ta nói phải trái, vì cảm ơn ngươi dẫn ta đi lên, một hồi ta thiếu đánh ngươi 2 cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, căn phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh, rầm rầm. Minh Thù kéo xuống bên cạnh xích sắt, ở trong tay vẫy vẫy, dường như đang thử cảm giác. Sau đó tại Nala quỷ dị trong tầm mắt phất đi. Căn phòng cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Minh Thù ở bên trong chơi đùa tiếng kêu rên liên hồi, lại không người vào tới xem một chút. Mãi đến nàng đem tất cả mọi người đều buộc lại, Minh Thù kéo qua một cái ghế ngồi vào trước mặt Nala. Nala đáy mắt tràn đầy tức giận. Vi Hề, ngươi cho rằng là ngươi có thể rời đi nơi này, ngươi đánh ta, ngươi sẽ chết không được tử tế. Minh Thù tùy ý gật đầu. Nhưng là ta trước khi chết, nhất định sẽ kéo ngươi chịu tội thay. Đừng lo lắng nha, Nala. Căn phòng quang rất tối, nổi bật lên đối diện thiếu nữ nụ cười trên mặt dường như đều vặn vẹo. Nala không có từ trước đến nay đánh cái dùng mình. A, cho ngươi một cơ hội, giúp ta làm một tấm thẻ đen qua tới, ta sẽ tha cho các ngươi. Thẻ đen, Nala nghẹn ngào, cầm nhìn người điên ánh mắt nhìn Minh Thù. Người điên rồi sao, chúng ta làm sao có thể làm cho đến thẻ đen? Những người còn lại cũng là thần, tình giống nhau, bọn họ những thứ này huyết tộc, có liền thẻ cũng không có. Là theo chân Nala các nàng tiến vào, mà có thẻ huyết tộc, cũng liền Nala cao nhất. Thẻ đen tại tầng thứ 6, bọn họ hiện tại vị trí tầng thứ 3, cái này chênh lệch một nửa khoảng cách, bọn họ làm sao có thể làm được? Cái kia ta bất kể, cho ngươi 2 giờ, ngươi nếu là không cho ta làm tới, ta liền đem các ngươi đều giết chết. Minh Thù gác chéo chân cười, tràn đầy tự tin, ta nếu dám liền như vậy tới, tự nhiên có ta dựa vào, các ngươi không nên cảm thấy ta không dám. Nala tâm thần có chút không tập trung, nàng một hồi lâu mới nói, ngươi đem ta trói ở chỗ này, ta làm sao đi kiếm. Minh Thù cầm cổ tay nàng, Nala chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh thẳng vọt ót, đáy lòng không nhịn được sinh ra thần phục xung động. Minh Thù cởi ra Nala, nụ cười ôn nhu, đi nhanh về nhanh, nếu không ngươi sẽ rất khó chịu. Ngươi, ngươi tại trong thân thể ta thả cái gì? Nala âm thanh phát run. Đừng sợ, ngươi chỉ cần đúng hạn trở lại, ta bảo quản ngươi không có việc gì. Nàng giàu gì cũng là nữ vương, coi như không có nữ vương thực lực, vừa vặn vì nữ vương một ít năng lực đặc thù vẫn có thể dùng. Nala lúc này hối hận đến tím cả ruột, nàng làm gì phải đi trêu chọc nàng. Nàng liếc mắt nhìn ngồi ở nửa sáng nửa tối trong thiếu nữ, cắn răng rời phòng. Nàng muốn chạy, cũng không biết tại sao, trong đầu thoáng hiện tất cả đều là thiếu nữ cái kia thanh thúy cười trúng chím âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.